Nhà có manh thê cưng chiều, chương 655, đứa trẻ rất đáng yêu. Gocchuyenaudio.com, Diệp Quân Tước vẫn đáp ứng rất sảng khoái, có thể tôi sẽ không nói cho anh ta. Nếu không có chuyện khác tôi liền đi trước, Ôn Ngôn gật đầu một cái ôm đứa trẻ đứng lên đưa mắt nhìn anh ta rời đi. Thời điểm A Trạch đầy xe lăn đi ra ngoài, cô nhìn mặt bên bóng người của Diệp Quân Tước có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, rõ ràng hình dáng bên ngoài không có một chút xíu quen thuộc nào, nhưng cảm giác chính là rất kỳ quái. Cô cẩn thận nhớ lại chi tiết ở chung với Diệp Quân Tước một lượt, bất luận là từ âm thanh hay là ngữ điệu, hoặc là khí chàng trong lúc giơ tay nhấc chân, đối với cô mà nói đều hoàn toàn xa lạ, rốt cuộc là chỗ nào khiến cô cảm thấy quen thuộc. Cô không nghĩ ra được cũng không suy nghĩ thêm nữa, thật vất vả đi một chuyến, máy điều hòa không khí phòng cà phê rất đầy đủ, cô cũng mệt mỏi, vừa vặn nghỉ chân một chút. Trở lên xe, thần sắc Diệp Quân Tước lạnh xuống, hai tay siết chặt vào nhau lộ vẻ khẩn trương mới vừa rồi của anh ta. A Trạch nhỏ giọng dò hỏi, nếu sợ bị nghi ngờ tại sao còn muốn tới gặp cô ta? Bảo tôi thay thiếu gia tới là được, Diệp Quân Tước thở phào một cái, tôi càng ẩn núp càng bị nghi ngờ. Coi như, người tôi hiểu rõ nhất là Trần Mộng Giao, nhưng thần kinh Trần Mộng Giao quá thô, cô ấy sẽ không đem tôi gán ghép với người nào đó, Ôn Ngôn thì khác, cô ta sẽ tùy mặt gửi lời, chú ý mỗi một chi tiết nhỏ, tôi chỉ cần có một chút không chú ý, cô ta có thể nhìn ra manh mối. Quả nhiên là cùng kiểu người sẽ hấp dẫn lẫn nhau, cô ta và Mục Đình Sâm đều thông minh cẩn thận giống nhau, cũng may Mục Đình Sâm chưa hiểu nhiều. Về tôi, có điều cũng chỉ lần này, tôi sẽ không gặp lại cô ta, quá nguy hiểm. Cùng kiểu người hấp dẫn lẫn nhau sao? A Trạch có chút nghi ngờ những lời này không thể khái quát lầy toàn bộ, bởi vì Trần Mộng Giao và Kính Thiếu Khanh lộ vẻ lại chính là hai kiểu người khác nhau. Có điều anh ta không dám nói ra, bây giờ dám đồng thời nói Trần Mộng Giao và Kính Thiếu Khanh chính là tự tìm cái chết vậy. Thật sự phải tặng đất cho Mục Đình Sâm sao? Diệp Quân Tước gật đầu một cái, không sai, có điều không phải là vì bản thân anh ta. A Trạch thật sự tò mò, vậy là bởi vì cái gì? Diệp Quân Tước khép đôi mắt lại, khẽ mỉm cười, đứa trẻ rất đáng yêu. Sự nghi ngờ trong đầu A Trạch, đứa trẻ rất đáng yêu. Đây coi là câu trả lời gì? Hơn nữa, mới vừa rồi môi Diệp Quân Tước cười nhìn như nhu hòa, nhưng sao anh ta cảm thấy quỷ dị nguy hiểm như vậy chứ, trong ấn tượng của anh ta, Diệp Quân Tước thường cười, nhưng đều là cười nhạt hoặc là mang ý vị thâm sâu, hoặc là chính là khẩu Phật tâm xà, cho tới bây giờ chưa từng cười dịu dàng như vậy. Qua một lúc lâu, Diệp Quân Tước đột nhiên lại nói, lát nữa anh đi mua chút đồ bổ thượng hạng cho phụ nữ có thai tặng cho Trần Mộng Giao, đưa đến biệt thự Kính gia. Tim A Trạch đập lạc mất nửa nhịp là bị dọa, Diệp Quân Tước nhìn chằm chằm người phụ nữ lại ở cùng Kính Thiếu Khanh lâu như vậy, hơn nữa bây giờ người ta đang ở biệt thự Kính gia còn đang mang thai, cậu ta lại muốn tặng đồ bổ cho phụ nữ có thai cho người ta. Việc làm này, suy nghĩ một chút cảm thấy khủng bố tột cùng. Bởi vì Giang Linh nói mình không ở nhà cuối tuần này, Trần Mộng Giao không thể làm gì khác hơn là ở Kính gia. Tối hôm qua vì quá vui mừng, cô ngủ trễ thức dậy cũng muộn, lại không có người kêu cô thức dậy, cho đến 10 giờ sáng, Kính Thiếu Khanh mới đem bữa ăn sáng bưng đến trước giường đầu cho cô, dậy dùng cơm đi. Cô vuốt mắt thức dậy nhìn thời gian, ôi trời, sao anh không gọi em? Ở nhà anh mà dậy trễ như vậy không tốt lắm đâu. Trong mắt cười trúng chím của anh, lấy thêm ít cháo bổ đưa tới bên miệng cô, không sao, mẹ anh chỉ mong em có thể ngủ có thể ăn, làm giống như nuôi heo, em càng mập bà ấy càng vui. Lúc em đang ăn điểm tâm, bà ấy cũng đã thu xếp chuẩn bị cơm trưa cho em, anh cũng không được đãi ngộ như vậy đâu. Trong lòng Trần Mộng Giao tràn đầy ngọt ngào, tại sao mẹ anh đối tốt với em như vậy? So với mẹ ruột của em còn tốt hơn, em thật là được sủng ái mà lo sợ. Anh nửa đùa giỡn nói, so với con dâu, bà ấy muốn em làm con gái bà ấy hơn, bà ấy vẫn luôn chê. Anh không phải con gái, nói anh là áo khoác da lọt gió, kém thân thiết hơn so với áo bông nhỏ, anh cảm thấy em cài áo bông này còn lọt gió so với anh. Trần Mộng Giao cười húp cháo, ngay cả cái muỗng đều vô dụng, khẩu vị rất tốt. Sau khi ăn sạch, Kính Thiếu Khanh còn giúp cô cầm chén mang xuống lầu, đây quả thực là giống như cuộc sống của Hoàng hậu, khiến cô rất sợ hãi. Lúc xuống lầu, nhìn thấy nụ cười trên mặt Hạ Lam, Trần Mộng Giao cũng biết Kính Thiếu Khanh nhất định nói hai người bọn họ lại quay lại. Quả nhiên, so với ngày xưa Hạ Lam còn nhiệt tình hơn, ngoắc ngoắc tay với cô, tới đây ngồi, muốn ăn chút gì không? Ăn, nụ cười của Trần Mộng Giao có chút cứng ngắc, cháu mới vừa ăn rồi, không đói bụng, không ăn. Sao cô cảm giác thấy Hạ Lam luôn bảo cô ăn ăn ăn? Đây chính là đến từ sự quan tâm của mẹ già sao? Cô nghỉ ngờ nghiêm trọng sau này Hạ Lam sẽ nuôi cô thành người mập 100 cân. Hạ Lam sờ bụng của cô một cái, dưỡng thân thể tốt mới sinh con tốt, thân thể không tốt sau này mang thai rất thua thiệt, muốn bổ cũng không bù lại được. Bây giờ cháu và Thiếu Khanh quay lại, có muốn trở về làm việc hay không? Nam Thành quá xa, mỗi tuần gặp một lần sẽ có chút khó khăn. Lúc Hạ Lam sờ bụng cô thiếu chút nữa cho là Hạ Lam biết cô mang thai, nghe lời phía sau, cô mới yên lòng, cũng đã sớm suy nghĩ xong câu giải thích không sao, một tuần gặp một lần còn có thể giữ cảm giác mới mẻ, còn không chờ kết hôn liền chán thì làm thế nào. Phụ nữ cũng không thể luôn tập trung để tâm vào gia đình, cháu cũng phải làm việc giỏi, có sự nghiệp cho bản thân mới được, giống như gì lúc còn trẻ vậy. Hạ Lam bị câu nịnh nọt này vỗ cho vui mừng, cũng đúng, quả thực không được. Thiếu Khanh cũng có thể đi tìm cháu, sau này kết hôn rồi nói chuyện điều trở về sau cũng tốt, tạm thời liền không cần nóng vội. Cháu và Thiếu Khanh đi chơi đi, đi ra ngoài chơi một chút, đừng làm ổ ở nhà, thật vất vả cuối tuần mới được nghỉ, ở nhà thì quá lãng phí. Trần Mộng Giao cười đồng ý, đang ngây ngô ở chỗ này cũng cảm thấy rất có áp lực, cứ một mực ăn liền không chịu nổi, còn không bằng đi ra ngoài chơi. Đột nhiên, điện thoại di động của cô reo, là Diệp Quân Tước gọi điện thoại tới. Cô sợ hết hồn, vội vàng đứng dậy đi đến một bên nghe điện thoại, alo. Thế nào rồi, anh và Tiểu Môn gặp mặt chưa? Bên đầu điện thoại kia, Diệp Quân Tước thản nhiên nói, gặp rồi, tôi bảo A Trạch đưa tới cho cô ít đồ cũ, cô ra cửa nhận một chút đi. Cô mang nghi ngờ đi ra ngoài, nhìn thấy A Trạch dừng xe ở ngoài cửa lớn. Lúc cô muốn hỏi là thứ gì, điện thoại đã cúp. Cô đi lên trước, A Trạch đem đồ trong cốp sau đều lấy ra, toàn là tổ yến gì đó thượng hạng, cô có chút mơ hồ, anh ấy bảo anh đưa cho tôi cái này để làm gì. A Trạch đem đồ đặt ở trên mặt đất, bởi vì thực ra quá nhiều, cô một người phụ nữ mang thai không thể nào cầm nổi, thiếu gia chỉ bảo tôi làm sao sẽ nói cho tôi tại sao. Thiếu gia cho cô, hãy nhận đi, giữa bạn bè, rất bình thường không phải sao. Trần Mộng Giao lần nữa mơ hồ, lần trước Diệp Quân Tước cơm cũng không ăn trực tiếp đi không phải là bởi vì biết cô mang thai sao? Không phải có ý với cô sao? Hay thực sự chỉ coi cô là bạn, biết cô mang thai còn đưa đồ bồ tới? Điều này chắc bình thường chứ? Cô chưa kịp lấy lại tinh thần, A Trạch liền lên xe nghênh ngang mà đi. Lúc này, Kính Thiếu Khanh đi ra, nhìn vật trên đất. Cao mày hỏi, ai đưa tới? Cách Trương,